Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 380, chiến đấu kịch liệt. Roronoa Zoro Kunsiki The Golden Lion tranh 4/5, cầu đạt, suy ghéo ôm chém vỡ hết thảy quyết tâm cùng ý chí. Làm Roronoa Zoro tam đao vung lên, lạnh lẽo như bão phong tuyết, một dạng quỷ khí cuộn trào mãnh liệt ra lúc. Cái kia cắn ở trên người hắn lớn đại sư tử trong nháy mắt bị chém thành bọt nước. Quỷ khí cửu đao Liu Atula xuyên uy, bể nát trước mặt từ lượng lớn nước biển hình thành sư tử phía sau. Roronoa Zoro cước bộ không ngừng, bằng vào mạnh mẽ khí lực lấy kinh người sức của đôi bàn chân dẫm đạp hư không. Cả người phóng phật cùng trong tay, trong miệng ba thanh kiếm hòa làm một thể tựa như, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, người đã vọt tới Siki the Golden Lion trước mặt, ở đi tới Siki the Golden Lion trước người cái kia phút chốc. Hắn lập tức hóa thành ba đầu sáu tay, so với ác quỷ càng kinh khủng hơn Atula tư thế, ngay sau đó người khác như trường đao. Thổi phù một tiếng đâm rách không khí, hung hăng đâm về phía Siki the Golden Lion, sư tử uy ngự sở gió cuốn. Đối mặt kiếm khí ngang trời, lấy người gây sự tư thế nghiền ép mà đến Roronoa Zoro. Siki the Golden Lion sắc mặt thoáng 24 nồng đậm một chút. Bất quá hắn vẫn không có lấy ra đại kiếm hào chân chính là tư thế, mà là hai tay hất về phía trước một cái, nguyên bản bình tĩnh trở lại hư không mạnh mẽ địa quyển nổi lên một đạo vô cùng kinh khủng long quyển. Cái này một đạo long quyển lấy cuồng bạo vô cùng tư thế cùng Roronoa Zoro lẫn nhau đụng thẳng vào nhau, phanh theo một tiếng vang thật lớn. Đang ở hư không không chỗ mượn lực Roronoa Zoro cuối cùng là không bằng Siki the Golden Lion vậy. Chiếm hết địa lý ưu thế, dù cho hắn sẽ nguyệt bộ, nhưng ở thật va chạm lúc, khó tránh khỏi có chút hoàn cảnh xấu. Ngạnh kháng Siki the Golden Lion thuận tay khai ra phong bảo phía sau. Roronoa Zoro tuy là phá khai rồi phong bảo, nhưng hắn chưa từng có từ trước đến nay vọt tới trước tư thế cũng là bị đánh gãy. Siki the Golden Lion tuy là ngạo mạn, đối với Roronoa Zoro cái này tầng thứ đối thủ bất tiết nhất cố, nhưng hắn có thể không có quên một bên còn có một cái vô cùng cường đại ma nhân đối với hắn nhìn chằm chằm, cùng ma nhân chạm mặt, thật sâu cảm nhận được đối phương cường đại phía sau. Siki the Golden Lion dù cho ngoài miệng chẳng đáng, nhưng tâm lý nhưng là đối với Tần Vũ vô cùng coi trọng. Hiện tại bắt được Roronoa Zoro kẽ hở, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đi xuống cho ta, Siki the Golden Lion hai tay vung, một cái dài ngàn mét thủy long chợt từ trong biển độ cao dựng lên. Sau đó lấy cuồng bạo vô cùng tư thế cắn một cái ở Roronoa Zoro trên người. Tam đao lưu long quyển phong, Roronoa Zoro tâm lý trầm xuống. Nhưng thần trải qua bách chiến hắn lại không kinh hoàng chút nào. Đối mặt nhào tới cắn thủy long, hắn trở tay một đao tóe ra phóng lên cao kiếm khí long quyển đem thủy long cắn nát. Rất đặc sắc kiếm thuật, bất quá long cũng không chỉ một cái a. Làm thủy long bị chém vỡ, Siki the Golden Lion cái kia bình thản trong mang theo hài hước thanh âm truyền đến lúc. Roronoa Zoro sắc mặt rốt cuộc thay đổi, ở thủy long sau đó, một cái vô hình vô tướng, mắt thường khó phân biệt cơn lốc chi long đã hung hăng đánh vào Roronoa Zoro trên người. Rầm một tiếng, thân ở giữa không trung Roronoa Zoro nhất thời như đạn pháo đụng vào trên biển khơi, cuốn lên to lớn bọt sóng. Zoro, Nami đắng người thấy như vậy một màn, sắc mặt nhất thời đại biến. Siki the Golden Lion cuối cùng là Siki the Golden Lion. Dù cho thực lực rút lui, nhưng chỉ cần hắn hơi chút nhận thức thật một chút cũng không phải bây giờ Zoro có thể sánh bằng a. Chafanga-lo lập tức rút tay ra bên trong thái đao, muốn đi vào hỗ trợ. Cũng trong lúc đó, Dori, Brogy cũng phân biệt giơ lên trong tay cự phủ. Đại kiếm dự định cùng Chafanga-roi cùng vây công Siki the Golden Lion. Không nên ra tay, đây là chiến đấu của hắn. Có thể liền tại bọn họ ba người dự định chen nhau lên thời điểm. Tần Vũ lại ngăn trở bọn họ. Chúng ta không ra tay, Zoro tiên sinh nhưng là sẽ chết ở Siki the Golden Lion trong tay a. Brook ngoài miệng nói như vậy, nhưng nắm lấy một thanh ba tong kiếm tay phải cũng là hơi dừng lại một chút. Hắn chính là một cái kiếm sĩ, tuy là thực lực không bằng Tần Vũ, nhưng là có kiếm sĩ tôn nghiêm. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng sẽ không nhúng tay Roronoa Zoro chiến đấu. Cái này không chỉ là liên quan tới kiếm sĩ tôn nghiêm. Đồng thời hắn cũng biết cuộc chiến đấu này đối với Lo 033 Lo Noe Zoro mà nói quan trọng đến cỡ. Nào, bây giờ Roronoa Zoro đã bước vào kiếm hào cực hạn, nhưng cùng đại kiếm hào sự chênh lệch lại như cũ là trời cùng đất một dạng cự đại. Bình thường mà nói, hắn muốn đột phá cực giới hạn, nhất định phải tìm đại kiếm hào đánh một trận. Có thể thực lực của hắn tìm còn lại như Dracul Mihawk như vậy giữa lúc tráng niên, lại không giống Siki the Golden Lion vậy ngạo mạn tự đại đại kiếm hào đánh một trận, đó là chắc chắn phải chết. Cũng chỉ có trước mặt mất đi hai chân, thực lực rút lui, làm người lại ngạo mạn tự đại, cũng không xuất ra đại kiếm hào tư thế, cũng không có dùng tam sắc ngang ngược, Siki the Golden Lion mới là tốt nhất luyện tập đối tượng. Dù sao giống như Siki the Golden Lion loại thật lực này rút lui tới mức như thế, lại có rất nhiều thiếu sót đại kiếm hào. Phong nhãn vĩ đại tuyến đường an toàn cũng là duy nhất cái này một nhà. Bỏ lỡ khả năng liền rất khó tìm lại được nhà thứ hai. Chỉ là hiện tại rất rõ ràng là gầy lạc đà so với mã đại. Siki the Golden Lion nhiều hơn nữa khuyết điểm, thực lực rút lui như thế nào đi nữa nghiêm trọng, cùng Roronoa Zoro giao thủ thời điểm, cuối cùng là chiếm giữ ưu thế áp đảo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ